Phi Thăng Chi Hậu, chương 576. Chết, 11, góc truyện audio.com. Khi nhân tộc Thái Cổ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của chư thần, đồng thời chí tôn của Thái Cổ và Thánh Thú tiến hành càn quét tất cả sinh vật dưới chủ thần, chiến tranh bắt đầu thăng cấp. Chư thần một lần nữa xem xét lại cuộc chiến tranh này. Bên phía Hắc Ám, chiến tranh chi chủ Địch Tư Mã Xâm là người giám sát cuộc tấn công của ma giới đối với Thái Cổ. Trùng hợp là bên Thiên Đường cũng đạt thành hiệp nghị, do Cứu Thục chi chủ Dĩ Tát giám sát việc Thiên Đường tấn công Thái Cổ. Chiến tranh đã leo thang vì sự tồn của chí tôn. Các Hắc Ám chủ thần bắt đầu bước ra khỏi vực sâu đã rất lâu chưa từng rời khỏi, còn các Quang Minh chủ thần cũng bắt đầu đi ra khỏi Thiên Đường. Cuộc chiến thần ma bộc phát FFF5, chiến tranh chi chủ Địch Tư Mã Xâm rời khỏi vực sâu cùng với bản thể của Cứu Thục chi chủ Dĩ Tát gặp nhau trong vũ trụ. Lúc chiến tranh kịch liệt nhất, bốn chí tôn của Thái Cổ xuất thế ngang trời, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ tạo thành tứ tượng đại trận vây lấy hai vị chủ thần vào bên trong. Tại khoảnh khắc tứ tượng đại trận thành hình, chiến tranh chi chủ và Cứu Thục chi chủ đồng thời mất đi liên hệ với thần lực thuộc về mình vốn dung hợp với pháp tắc trong vũ trụ rộng lớn. Trước khi thần lực tiêu hao hết, chiến tranh chi chủ và Cứu Thục chi chủ cuối cùng đã ý thức được chuyện gì xảy ra. Dưới lý trí chủ đạo, hai vị chủ thần đã quyết định đem thần cách của hai người dung hợp với nhau, đồng thời dùng chút sức lực còn lại hợp nhất thần lực đánh vào tứ tượng đại trận. Quang Minh thần lực và Hắc Ám thần lực vào giờ khắc này lại dùng một phương thức đặc biệt thoát khỏi sự kiềm chế của lực lượng bình hành, xuyên qua tứ tượng đại trận đánh vào trên người Đông Phương Thanh Long. Hiên Viên trọng thương, khi hai chủ thần quyết định dung hợp thì cũng đã mất đi quang vinh thuộc về chủ thần. Sự dung hợp một khi bắt đầu thì không thể ngừng lại được. Thần cách chỉ có thể dung hợp trong thời gian ngắn ngủi cũng như lĩnh vực do pháp tắc dẫn dắt có thể đan xen nhưng không thể đồng nhất với nhau. Thần cách không thể dung hợp nhưng linh hồn của thần thì lại có thể. Linh hồn không thuần túy, không hoàn mỹ thì không thể chịu được thần cách của chủ thần. Mà mất đi thần lực to lớn, hình thái thần cách của thần cũng bắt đầu thay đổi. Cái chết đã không thể tránh khỏi, điều duy nhất có thể làm là tìm cách để ngồi lên lại địa vị của thần. Trước khi chết đi, chiến tranh chi chủ và Cứu Thục chi chủ nhanh chóng nghĩ ra một con đường để trở về ngôi vị của thần lần nữa, lập tức trong thời gian ngắn nhất thu hồi thần lực của phân thần, dùng thần lực còn sót lại sắp xếp một loạt bố cục. Trở về Hải Dương Hỗn Độn nơi chủ thần thứ 14 sinh ra, xóa đi ý thức thuộc về chủ thần thứ 14 trong thời gian chi kiếm trên bầu trời Hải Dương Hỗn Độn, mở ra thông đạo từ Hải Dương Hỗn Độn dẫn đến những không gian khác, lại điều động pháp tắc khiến cho thời điểm lối vào Hải Dương Hỗn Độn mở ra có liên hệ đến cửu tinh trong xa xăm, trước khi tôi tớ Hắc Ám quân chủ của họ chết đi để lại những câu đố liên quan đến Hải Dương Hỗn Độn, nhằm lưu lại một hy vọng cho tương lai, hai người đã hợp sức sáng tạo nên một tòa thần điện trong một góc vũ trụ, lại đem tất cả thần lực của phân thân truyền vào pho tượng thần hoàng kim phía trên, đồng thời lưu lại khí tức của từng người cuối. Góc truyện audio.com, cùng trước khi chí tôn xông đến, hai người dùng một chút thần trí cuối cùng còn sót lại sáng tạo nên một linh hồn hư cấu mới, dùng để tiếp quản thần cách của bọn họ, đây chính là hoàng. Linh hồn của chiến tranh chi chủ và Cứu Thục chi chủ đã bị thương nghiêm trọng, lúc này lại đồng thời dùng phương thức ngủ say trong thần cách của từng người cường hành dung hợp lại. Sau khi cuộc chiến thần ma lần đầu tiên diễn ra FFF5, chiến tranh chi chủ Địch Tư Mã Xâm và Cứu Thục chi chủ Dĩ Tát bỏ mạng, đồng thời trong đống thi hài của chiến trường thần ma cổ mà phân thân của hai người từng đi qua, Hoàng bỗng ngồi dậy, cặp mắt trắng bạc ngỡ ngàng nhìn lên trời. Nguồn truyện, truyện phun, trên mặt Hoàng, một bộ phận linh hồn dung hợp còn sót lại sau khi hai chủ thần ngủ say đã tạo thành một tấm mặt nạ trắng bạc che ở trên mặt. Trong vũ trụ hư không nơi ánh mắt của đám cường giả yêu ma không chú ý tới, một lỗ thủng màu đen to lớn từ từ mở ra. Một tinh thể to lớn toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu vàng đỏ từ phía sau lỗ thủng bắn ra. Ầm ầm, toàn bộ vũ trụ đều chấn động, cửu tinh ngôi thứ 6 vi triệu cuối cùng đã xuất hiện. Trong vô số không gian vũ trụ, đông đảo sinh linh đều nhìn lên tinh thể to lớn màu vàng đỏ này. Trong màn đêm mờ mịt, 6 ngôi sao lớn như cái đấu xếp thành một hàng, không ngừng lập lòe. Sâu trong thủy lao ma giới, kiếm tiền bối có mái tóc trắng bạc khoanh chân ngồi dưới đất trên gương mặt trải đầy những nếp nhăn như khe rãnh hiện lên một loại biểu tình thổn thức không thôi. Cuối cùng vẫn xuất hiện rồi. Trận pháp nghịch chuyển cửu tinh do thánh giả và cổ vu chủ trì, pháp vu liên thủ trả giá bằng vô số linh hồn nhân loại thái cổ để phát động dù sao cũng chậm một chút. Khi đại trận phát động, cửu tinh liên châu đã trở thành khuynh hướng của vũ trụ. Khi ngôi thứ 6 vi triệu xuất hiện, lực lượng ngôi sao đã đạt đến mức lớn nhất, cho dù là lực lượng của trận pháp nghịch truyền cửu tinh cũng chỉ có thể tạm thời ức chế sự xuất hiện của nó. Bên trong không gian khép kín, Sau khi hấp thu máu tươi của thần, mặt nạ hoàng kim còn sót lại nhẹ nhàng rung động, từ từ trôi xuống pho tượng thần hoàng kim phía dưới, vừa không ngừng lớn lên, cuối cùng hoàn toàn che phủ khuôn mặt pho tượng thần hoàng kim. Trên dưới mặt nạ, hai cặp mắt đen trắng lại hợp làm một. Tại khoảnh khắc mặt nạ che phủ lên pho tượng thần hoàng kim, tại thời không nguyên địa ở trung tâm vũ trụ, bổn tôn vẻ mặt hờ hững bỗng run lên một chút. Khí thức thuộc về hoàng đã hoàn toàn biến mất khỏi vũ trụ này. Tại khoảnh khắc này, bổn tôn hiểu rằng hoàng đã hoàn toàn tan biến. Ở trong đầu, ấn ký hoàn chỉnh do hoàng đưa vào cũng đột nhiên tan rã, hóa thành hư vô. Chưa bao giờ từng tồn tại cũng chết đi trong hư vô, đây chính là hoàng, cũng là vận mạng của hắn. Trong vũ trụ chưa từng có dấu vết tồn tại của hoàng. Tại khoảnh khắc mặt nạ hoàng kim che phủ xuống, tất cả dấu vết của hoàng lưu lại đều bị một lực lượng được thiết lập hàng tỷ năm trước xóa đi. Thêm một lát nữa, ngay cả bổn tôn cũng không còn nhớ được hoàng từng tồn tại. Mất đi mặt nạ che giấu, hai viên thần cách hoàng kim lớn bằng trứng ngỗng vốn ẩn sâu trong đầu hoàng liền hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt mọi người. Xoẹt, giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều bị hai viên thần cách lấp lánh gần như trong suốt kia thu hút, trong con người phản chiếu rõ ràng tinh thể bốn mặt đang lẳng lặng lơ. Góc truyện audio.com, lửng trong hư không, sâu trong những cặp mắt hoặc đen kịt hoặc sáng ngời kia đồng thời hiện lên một loại thần sắc gọi là tham lam. Vào giờ phút này tất cả thanh âm đều đã biến mất, chỉ còn lại sự yên tĩnh như chết chóc. Phía sau 10 tên vương triều đại đế, lộ Tây Pháp cả người phát ra ánh sáng nửa thánh khiết nửa hắc ám. Mặc dù gương mặt anh tuấn và tà dị vẫn bình tĩnh, nhưng mái tóc dài màu vàng kim lay động và đôi cánh xí thiên sứ hai màu đen trắng đã nói rõ sự kích động trong lòng hắn. Trước mặt thần cách dù là kẻ mạnh như xí thiên sứ cũng không thể nào giữ được sự chấn định. Mí mắt hẹp dài khẽ run rẩy một chút, hô hấp của lộ Tây Pháp đột nhiên trở nên hơi dồn dập, một tia khí lưu hỗn loạn tỏa ra khiến mái tóc quan hoàng kim bên tai phất phơ. Sau lưng hắn, 12 đôi cánh xí thiên sứ co lại một chút vào phía trong, sau đó lại từ từ mở ra. Cách đó không xa, ma nguyên trong cơ thể tâm ma cũng nhanh chóng vận chuyển, càng lúc càng nhanh, cặp mắt u ám và tà ác đột nhiên co lại, toàn thân tỏa ra một khí tức hung thần cực độ. Thời gian vào lúc này dường như chậm lại hàng tỷ lần, một nắm cắt vũ trụ chớp mắt đã qua trăm triệu năm. Ha, một tiếng hét lớn như trời đất hồng hoang, vũ trụ huyền hoàng phá vỡ hư không yên tĩnh cũng làm cho thời gian khôi phục lại bình thường. Trong mây đen màu tối, 10 bóng ma to lớn đột nhiên chuyển động, lao về hướng hai viên thần cách phía trên tượng thần hoàng kim bị bóng đêm bao phủ. Đùng, ngay khi 10 tên vương triều đại đế từ dưới đất vọt lên, như cú đêm lao về phía tượng thần hoàng kim, một tia chớp lớn màu đỏ bỗng từ trong tầng xây dày đặc bắn ra, xuyên qua khe hở giữa 10 tên vương triều đại đế, đi trước một bước lao về phía thần cách. Lộ Tây Pháp, bốn phía vang lên những tiếng hét lớn giận dữ. Tia chớp kia giữa không trung rung động, thình lình hóa thành thân thể đọa lạc chi vương, 12 đôi cánh chim rung lên, liền dùng tốc độ nhanh hơn bắn về phía trước. Trong vũ trụ ai có thể so sánh tốc độ với đọa lạc chi vương? Hừ, tâm ma cười lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn thân thể lộ Tây Pháp chui vào trong ánh sáng chung quanh tượng thần hoàng kim, bước chân lại không hề chuyển động, hai tay bỗng nhiên giơ về hướng hai viên thần cách trong bầu trời đêm. Hấp tinh đại pháp đột nhiên xuất thủ. Ô, hư không kêu gào, cả khoảng không gian trước người tâm ma sụp vào phía trong, hóa thành một cơn lốc như nuốt trôi cuốn ngược vào trong tay hắn. Có thể rồi, tại khoảnh khắc lộ Tây Pháp ra tay, đại thiên sứ trưởng Mễ Già Lạc có mái tóc dài màu nâu như ngọn lửa đột nhiên mở mắt ra. Sâu trong bầu trời lãnh địa quân đoàn đọa lạc thiên sứ tại ma giới, một lực lượng to lớn không thể hình dung bỗng đánh vào trên vách chắn không gian. Sau chấn động kịch liệt, một cánh cổng ánh sáng to lớn cao mấy ngàn trượng bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời chúng ma điện. Cánh cổng truyền tống thiên đường lấp lánh giống như tụ tập ánh sáng đầy trời, đột nhiên chiếu xuống một luồng ánh sáng thần thánh màu trắng sữa. Chủ nói, phàm những kẻ tin tưởng và tôn thờ ta nhất định sẽ được che chở. Trong tiếng thánh ca thành kính, vô số thiên sứ nhỏ trần truồng lớn bằng móng tay hoặc chơi đàn hạc hoặc cầm thánh kinh từ trong ánh sáng thần thánh rơi xuống như mưa. Trong tiếng ngâm sướng thành kính, một cuộn vải như ngân hà từ trong cánh cổng truyền tống hình vòm to lớn chút ngược xuống. Bên trong chúng ma, góc truyện audio.com, điện, 7 tên địa ngục quân chủ cùng lúc mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm trọng xuyên qua đỉnh chúng ma điện nhìn về hướng cánh cổng truyền tống trên bầu trời. Chủ nói, phàm những kẻ phản bội đều sẽ bị hủy diệt. Trong cánh cổng truyền tống to lớn, một tên nam tử mặc áo bào thánh màu trắng sữa, vẻ mặt thánh khiết ung dung bước ra, đứng giữa ngàn vạn thiên sứ như hạc đứng trong bầy gà. Tay phải giơ về phía trước, trong tay nam tử liền xuất hiện một đoàn ánh sáng chói mắt. Phía sau hắn, 6 đôi cánh chim thần thánh to lớn màu trắng phá vỡ áo bào thánh, run rẩy mấy cái mở ra sau lưng. Mí mắt hờ hững chớp vài cái, nhìn chằm chằm vào chúng ma điện phía dưới, một trong 6 xí thiên sứ là Gia Bách Liệt Gabriel, giơ tay phải lên. Đoàn ánh sáng như mặt trời rơi xuống nhân gian kia liền hóa thành một luồng cầu vồng trắng thoát khỏi tay, mang theo ánh sáng và hơi nóng vô tận đánh xuống đông đảo đọa lạc thiên sứ đen tối qua lại như bầy cá bên dưới. Ánh sáng phán xét, nhìn đoàn ánh sáng kia bắn xuống, vẻ mặt Gia Bách Liệt lãnh đạm thốt ra 4 chữ. Bên trong không gian khép kín, Lộ Tây Pháp giống như ngôi sao mới nổi trong bầu trời đêm, toàn thân bắn ra ánh sáng chói mắt xuyên qua ánh sáng lấp lánh bên ngoài cơ thể tượng thần Hoàng Kim. Chỉ trong chớp mắt, hai tay hắn đã sắp nắm được thần cách lấp lánh như ngôi sao kia. Ong, hai viên thần cách rung lên. Pho tượng thần Hoàng Kim vốn đang đắm chìm trong dung hợp bỗng ngẩng đầu, cặp mắt lạnh giá vô tình quét qua thân thể Lộ Tây Pháp, vẻ mặt cuối cùng cũng biến đổi. Các ngươi đều đáng chết. Hai bên pho tượng thần Hoàng Kim, hư ảnh to lớn mang theo khí tức thánh khiết đột nhiên trở nên rõ ràng hơn không ít. Một giọng nói mang theo áp lực vô tận từ trong hư ảnh kia phát ra. Giọng nói vừa dứt, cánh tay phải của pho tượng thần Hoàng Kim liền giơ lên. Pháp tác, cách chương.